Chương 644, tương kế tự kế. Nói rất rắn giỏi, bất quá cũng xác thực, hắn coi trọng đồ vật, coi trọng nữ nhân, trực tiếp thì cứng rắn đoạt thuận tiện, đây cũng là hắn thường xuyên làm sự tình, bình thường nhìn đến Trần Mạch, nhìn đến Trần Mạch bên người ba cái xinh đẹp nha đầu, hắn là sẽ giết Trần Mạch, đem các nàng toàn bộ đều cướp đi, nhưng là vì sao lại muốn cho Trần Mạch minh thần giá trị đâu, bởi vì hắn kiêng kỵ một người bên người mang theo ba cái như thế xinh đẹp nữ hài tử, hắn còn có thể bình an vô sự, người này khả năng có ít đồ, nếu như có thể hòa hòa khí khí dùng một chỉ hệ u minh thần giá trị đi mua một cái về nhà chơi đùa, hắn cũng nguyện ý, không muốn sinh xẻ ra chuyện. Nhưng là hiện tại, hắn có ý tứ gì? Hắn ý tứ là, cái này một chỉ hệ u minh thần giá trị hắn nhận, nhưng là nữ hải không cho hắn, cái này một chỉ hệ u minh thần giá trị chẳng qua là xem như là mình chặt xuống người sau lưng cánh tay hù đến tinh thần của các nàng phí bồi thường, cái này không rõ ràng là lấy cớ sao? Ta không muốn nói thêm nữa, một lần Trần Mạch lạnh lùng nói. Coi trọng bên cạnh hắn tiểu duyên bọn họ không quan hệ, cái kia chứng minh các nàng xinh đẹp, nhưng ngươi tuyệt đối không nên đi chân chính làm nhục các nàng, cái kia chính là chạm tới Trần Mạch lịch lân. Tốt, có ý tứ, thật có ý tứ, cái kia minh thần giá trị trả lại cho ta, người ta cũng không cần. Hắc Long cũng là lạnh lùng nói. Hắn dù sao sống 40 mấy năm, nhìn người vẫn là có một tay, mặt này trước mang theo mặt nạ, nghe thanh âm giống như tuổi tác cũng không là rất lớn người, ngữ khí của hắn, hắn hết thể biểu hiện đối với mình căn bản không có bất kỳ kiêng kỵ. Là hắn biết người này có lẽ có một số lực lượng tồn tại, vẫn là không nên trêu chọc tốt, tại minh giới, sinh mệnh quá yếu đuối. Ta nói, minh thần giá trị liền xem như là ngươi hù đến các nàng bổ khuyết Trần Mạch no y, ta khuyên ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Hắc Long căm tức nhìn Trần Mạch. Hắn kiêng kỵ, nhưng là cũng không có nghĩa là người khác liền có thể tại đỉnh đầu hắn đi y. Hắn Hắc Long cũng là cái này nhất trọng thiên nhân vật có mặt mũi, quá nhiều người đều sợ hắn, đều kiêng kỵ hắn. Hôm nay muốn là trắng trắng bị tiểu tử này lấy đi hắn một chỉ hệ u minh thần giá trị, ngày sau nhất trọng thiên chẳng phải là đều là chuyện cười của hắn rồi, làm sao hù dọa ta người, cũng không cần bồi thường thật sao? Trần Mạch quét mắt nhìn hắn một cái. Đối tiểu duyên các nàng có sắc tâm có thể, nhưng là ngươi khác tay máy tay chân, hắn tuy nhiên không có tay máy tay chân, nhưng là Trần Mạch cũng là khó chịu thu hắn một chỉ hệ u tính toán thiếu. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, đây là ai a cũng dám cùng Hắc Long rồi dám hô Hắc Long minh thần giá trị, chẳng phải là muốn chết đúng vậy a? Hắc Long tuy nhiên tại nhất trọng thiên không phải cái gì vương giả, nhưng cũng là đi ngang, dám trêu chọc hắn người cũng không nhiều, bất quá cũng không nhất định a. Xem ra hắn giống như cũng không sợ Hắc Long, hơn nữa nhìn bên cạnh hắn, ba cái như vậy xinh đẹp nữ hài tử, hắn chỉ sợ không phải nhất trọng thiên nhân vật, có thể là tam trọng thiên người. Chung quanh nghị luận ầm ĩ cũng để cho cái kia Hắc Long cắn răng được Hắc Long nhẹ gật đầu. Hôm nay là ta Hắc Long nhận thua, đây là vương thị song bạc, ở chỗ này động thủ đối vương gia cũng là bất kính. Lần này thì tha ngươi, cái này một chỉ hệ u, coi như là lao tử thua ngươi, nhưng là hy vọng chúng ta ở bên ngoài khác gặp. Hắc Long nhìn chằm chằm Trần Mạch cả giận nói. Đúng vậy, hắn nghe được người bên cạnh nghị luận, thật sợ Trần Mạch là tam trọng thiên nhân vật tam trọng thiên A, đó là 100 triệu minh thần giá trị mới có thể tiến nhập địa phương, 100 triệu hắn đến bây giờ mấy thập niên cũng liền 1-2 ngàn vạn mà thôi, có thế đi nhị trọng thiên, nhưng là không dám đi, hiện tại hắn có thể tại nhất trọng thiên vô pháp vô thiên, kiêng kỵ người không nhiều. Nhưng cứ như vậy đi nhị trọng thiên, hắn cũng là nhị trọng thiên cặn bã cho nên hắn thật kiêng kỵ thảo. Mọi người thấy Hắc Long nhận sợ, cũng là hai mặt nhìn nhau, cái này Hắc Long không sợ nhất cũng là gây chuyện, không nghĩ tới hắn vậy mà liền như thế để cho mình trắng trắng tống táng một chỉ hệ u minh thần giá trị. Đừng nóng vội, ai Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch sau đó đột nhiên nói ra. Cái kia xoay người Hắc Long nắm chặt quyền đầu, hết sức khắc chế muốn đối Trần Mạch động thủ tâm tình. Ngươi khuyên ngươi không muốn phách lối, Hắc Long cắn răng nghiến lợi nói ra, vốn là rất tiền lại ném đi mặt mũi. Hắn đã rất khó chịu, nếu không phải thật kiên kỵ, hắn thật thì động thủ cái này một chỉ hệ u minh thần giá trị. Ta cho ngươi một cái cơ hội thắng trở về đánh cược một lần, Trần Mạch hỏi. Trắng trắng đưa tới cửa oan đại đầu, Trần Mạch làm sao có thể buông tha đến đánh bạc một thanh một chỉ hệ u, ngươi dám không? Cái kia Hắc Long quay đầu lại lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Mạch nói ra, một chỉ hệ u liền một chỉ hệ u, tốt vậy liền đến. Hắc Long thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy tới bên cạnh cái kia không ai chiếu bạc cái khác vị trí ngồi xuống. Khả năng này là đối với hắn mà nói ở trước mặt mọi người một cái duy nhất có thể tìm cho mình về mặt mũi phương pháp, đồng thời cũng có thể thắng về chính mình minh thần giá trị. Hắn thấy là nguyên nhân gì hắn cảm thấy trước mặt cái này mang theo mặt nạ tiểu tử khả năng kiêng kỵ hắn, một phương diện hắn khả năng xác thực có một ít bối cảnh, cho nên hắn cũng không thể yếu thế, nhưng là cái này bối cảnh có thể sẽ không rất lớn, cho nên hắn nhưng thật ra là có chút nhận sợ, khả năng muốn thông qua đánh bạc phương pháp đem cái này một chỉ hệ ưu lại thua, bởi hắn Hắc Long là có loại khả năng này. Một thanh một chỉ hệ u đánh cược, cho dù ở tầng thứ 2 này kỳ thật cũng là rất hiếm thấy, hơn nữa còn có 3 cái xinh đẹp như vậy nữ hài, lại cùng Hắc Long có quan hệ, hai người có vẻ như lại có ân oán nghiệm, cái này một loạt tất cả nhân tố chung vào một chỗ, trong nháy mắt để chuyện này tại tầng thứ hai này lên men lên, rất nhiều người hào hào vây quanh, nhìn lấy BNHN một chỉ hệ U Minh thần giá trị một ván đánh cược gì Hắc Long mặt đen lên hỏi. Đơn giản nhất đoán lớn nhỏ Trần Mạch cũng chỉ biết cái này. Xùy, không có kỹ thuật hàm lượng Hắc Long xùy cười một tiếng. Nhưng là đơn giản nhất, không phải sao cái kia tốt Hắc Long cắn răng gật gật đầu. Trần Mạch sau đó cười cười, nói ra, các vị, các ngươi cũng có thể áp, chỉ bất quá ta cùng vị này Hắc Long các hạ mỗi một vòng áp một chỉ hệ U Minh thần giá trị các ngươi tùy ý chê cười, chỉ kiếm lời một người cái kia quá chậm, muốn kiếm lời thì nhiều kiếm lời một số ngươi có ý tứ gì Hắc Long nhìn về phía Trần Mạch. Hắc Long các hạ, đừng như vậy cứng nhắc, hai người chúng ta đánh cược, thắng thì thắng một chỉ hệ U, thua thua một chỉ hệ U. Cái kia nếu như tăng thêm chung quanh các vị đâu chúng ta thua cũng vẫn là thua một chỉ hệ U, thắng cái kia không ngừng một chỉ hệ U, há không mị quá thay nghe được Trần Mạch, Hắc Long cảm thấy có lý mà người chung quanh hiển nhiên là nguyện ý tham dự đó à, bọn họ mỗi lần thì ném mấy chục ngàn, nhưng là có người ném một triệu, thua thua mấy chục ngàn, thắng có thế nhiều thắng. Rất nhiều tốt bắt đầu đi lúc này đi tới một tên mỹ nữ chơi bài. Xin hỏi hai vị, cần tiểu nữ tử thay hai vị đổ xúc sắc sao ngươi tới đi Hắc Long đạo. Được rồi sau đó mỹ nữ chia bài thuần thục đung đưa si ống, tùy theo che ở mặt bàn Hắc Long các hạ, tránh cho để ngươi cảm thấy ta khả năng chơi bẩn, vậy thì ngươi đến trước áp, ta áp ngươi phản diện Trần Mạch nói ra. Suy ngươi cho rằng lão tử quan tâm ai dám tuy nhiên nói như vậy, hắn vẫn là chủ động đè ép đại Trần Mạch tự nhiên trực tiếp áp tiểu.